Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2348, Đại Hắc Hầu Tử. Pháp Các, đệ nhị tầng, tứ giai trận văn, quả nhiên bác đại tinh thâm, này biến hóa, so với tam giai trận văn, nhiều hơn rất nhiều. Cổ Phong như cũ ở hết sức chuyên chú cảm ngộ trận văn. Một bên Lam Tước trên mặt mang theo mấy phần lo lắng. Mở miệng, công tử, tiếp xuống, chỉ sợ thánh tử muốn tự mình xuất thủ. Cổ Phong mỉm cười, đang muốn mở miệng, ngoại giới một đạo mang theo mấy phần mạnh mẽ nữ tử thanh âm truyền đến. Cái nào vương bát đản gọi Diệp Lạc Trần, cho lão nương cút ra đây. Nghe được thanh âm này, Cổ Phong hơi kinh ngạc, nhìn về phía Lam Tước, đây là Diệp Bách Nhiên. Không, không thể công tử, giống như cái này so với Diệp Bách Nhiên, còn bết bát hơn. Lam Tước nháy mắt khắp khuôn mặt là đau đầu ý. Ha ha, ta liền nhìn nhìn, còn có thể có bao nhiêu hỏng bét. Cổ Phong mỉm cười, hướng về pháp các bên ngoài đi đến. Mới vừa đi ra pháp các, Cổ Phong liền nhìn đến Bạch Ngọc lôi đài phía trên, đứng đấy một tên, riêng phần mình không cao, ánh mắt mang theo mấy phần non nớt. Nhưng giữa hai lông mày tràn đầy mạnh mẽ bá đạo chi ý thiếu nữ, căn bản không cần hỏi thăm, nhìn bốn phía vây xem người, trong mắt đối với thiếu nữ trong mắt kiêng kỵ ý, liền có thể biết, đây là một cái khó chơi đối thủ. Này tiểu tổ tông, dĩ nhiên đến, ta thiên, các chủ đại nhân, một lần này không dễ làm. Ở trong tông môn, còn cho tới bây giờ không có bất luận kẻ nào có thể ở đây nữ trên tay chiếm được tiện nghi. Nói phải, liền thánh tử nhìn thấy nữ tử này đều muốn đi vòng. Các chủ đại nhân, lần này triệt để phiền toái. Ngoặc kép, bốn phía đám người, mười phần thấp giọng nghị luận. Hiển nhiên đều sợ bị này tiểu ma nữ nghe thấy. Cổ Phong mặc dù tu vi không có, nhưng thính lực không sai. Mọi người mà nói, thu hết trong tai, đối với trước mắt nữ tử này lại nhiều mấy phần nhận biết. Không có nhiều lời, đi lên lôi đài, ngươi là chỗ nào nhô ra phàm nhân, tranh thủ thời gian lăn một bên đi, gọi ngươi chủ tử đi ra. Diệp Tiểu Nhã trên mặt mang theo ngang ngược bộ dáng, nhìn thấy Cổ Phong, nhíu mày, một cỗ không kiên nhẫn. Chủ tử, Cổ Phong hơi hơi khiêu mi, Diệp Tiểu Nhã càng là không kiên nhẫn, nói nhảm. Ta là tới tìm Diệp Lạc Trần cái kia không biết trời cao đất rộng vương bát đản tính sổ sách. Hắn cũng dám trêu chọc nhà của ta Bách Nhiên ca ca. Đơn giản tự tìm cái chết. Ngươi mau kêu hắn đi ra. Cổ Phong nghe nói lời này, lại là cười. Tiểu nha đầu, ngươi chỉ sợ sai lầm a. Là Diệp Bách Nhiên tiểu tử này, không biết tôn kính trưởng bối, đối ta bất kính. Ta một cái trưởng bối, làm sao sẽ cùng tiểu hài tử đồng dạng so đo. Đám người nghe đến lời này, trong lòng cảm khái không thôi. Không hổ là các chủ đại nhân, trực tiếp liền đem bản thân mang lên một cái cực cao vị trí. Diệp Tiểu Nhã càng là nhíu mày. Tương đương cái gì trưởng bối? Ngươi cái này phàm nhân quấy rối a. Lão nương tìm là Diệp Lạc Trần cái kia vương bát đản, ngươi lại không tránh ra. Chấm ngoặc kép, ta là Diệp Lạc Trần, cũng là này pháp các chi chủ. Tiểu nha đầu, nếu như ngươi chưa tỉnh ngủ, không có làm rõ ràng tình huống, không bằng trước trở về. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, ngươi nguyên lai liền là Diệp Lạc Trần. Bách Nhiên ca ca thật đúng là đần, lại bị một cái phàm nhân chọc giận. Bất quá mặc kệ, Diệp Tiểu Nhã thanh âm bên trong mang theo mấy phần kinh ngạc. Lập tức nhìn chằm chằm Cổ Phong. Phàm nhân, ta sẽ để ngươi biết rõ. Trêu chọc ta tuấn lãng mê người Bách Nhiên ca ca, đây là ngươi đời này to lớn nhất sai lầm. Cổ Phong đối với này tiểu nha đầu càng ngày càng khó chịu. Mặc kệ nàng phía sau có người nào, Cổ Phong hôm nay dự định giáo huấn nàng một phen. Dạng này không có gia giáo, thực sự là không được a. Tiếp xuống, run rẩy a. Diệp Tiểu Nhã mở miệng, lập tức vỗ một cái bản thân bên hông linh thú đại. Tiếp theo, cho người khó có thể tưởng tượng một màn xuất hiện, chỉ thấy chừng 10 đạo quang mang bay ra. Này 10 đạo quang mang nháy mắt biến thành 10 con chừng 2 người cao, bắp thịt cả người nhô lên, sinh đầy bộ lông màu đen cự viên. Những cái này cự viên trên người đúng là đều phát ra lục giai tiên thú khí tức. Tiện tay tầm đó, chính là 10 con có thể so với thượng vị tiên hoàng tiên thú bay ra. Đây là cỡ nào đại đại thủ bút? Đó là kim cương hắc viên sao? Nghe nói, đây chính là nhục thân lực lượng kinh khủng nhất tiên thú một trong a. Không hổ là nhường thánh tử đều đi vòng tiểu ma nữ a. Nàng tu vi, cơ hồ có thể không để ý đến. Cùng nàng so giá trị bản thân, sẽ chết rất khó nhìn. Ngoặc kép, đám người ánh mắt đều có chút ngốc trệ. Đây cũng quá khoa trương. Người bình thường, một đời có thể thu phục một đầu vương cấp bản mệnh tiên thú cũng không tệ rồi. Nàng này tùy tiện vung tay lên, liền là 10 con a. Phàm nhân, nhìn thấy không? Người đạp vận khí cứt chó, lấy tới tiên thú, cùng bản cô nương so, đơn giản liền là gà đất chó xanh. Tiểu ma nữ bấm eo, một bộ bá đạo bộ dáng. Ở nàng nhìn đến, này cơ bản liền không cần so. Đối phương nhất định sẽ dọa đến run chân. Kia 10 con bắp thịt cả người nhô lên kim cương hắc viên, vờn quanh ở tiểu ma nữ bên cạnh, cũng đều là một bộ mặt nhếch lên bộ dáng. Bên này, Cổ Phong chân không có như nhũn ra, thậm chí sắc mặt đều không có mảy may biến hóa. Nhìn thấy Cổ Phong sắc mặt như thường, Diệp Tiểu Nhã 10 phần không cao hứng, mở miệng: "Phàm nhân, làm sao vậy? Sợ choáng váng? Không dám để cho ngươi những cái kia bản mệnh tiên thú ra sao? Có phải hay không sợ bọn họ trực tiếp dọa đái cho ngươi mất mặt xấu hổ a?" Cổ Phong nghe xong cười, linh thú đại bên trong Lam Lân ba thú gào thét bay ra. Lam Lân trên mặt nháy mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Tiểu Nhã cười, biết rõ đối phương tiên thú bị chấn trụ. Kia 10 con kim cương hắc viên cũng là như thế, đầu nhấc được cao hơn. Mà giờ khắc này, đã thấy kia trong mắt tràn đầy kinh ngạc Lam Lân, nghi hoặc mở miệng: "A, chủ nhân, những cái kia xấu xí hắc sắc quái vật là cái gì đồ chơi?" "Xấu xí, hắc sắc quái vật?" Diệp Tiểu Nhã cùng 10 con kim cương hắc viên cơ hồ phun lửa. Đã thấy bên này, đà điểu một mực cánh kéo lấy cái cằm, một bộ suy nghĩ bộ dáng, mở miệng: "Tam đệ, ngươi đây liền không hiểu được a. Này 10 con, căn cứ bản đại gia nhiều năm kinh nghiệm đến xem, có thể tuyệt đối không phải là cái gì hắc sắc quái vật. Bọn họ có thể tuyệt đối bất phàm." Nghe đến lời này, Diệp Tiểu Nhã cùng kia 10 con kim cương hắc viên sắc mặt dễ nhìn một chút. "Nhị ca, ngươi biết này đồ chơi?" Lam Lân mở miệng, đà điểu một bộ nghiêm túc bộ dáng, nói: "Chuẩn xác tới nói, đây là 10 con phát dục dị dạng đại hắc hầu tử." Nghe đến lời này, toàn trường người đều mộng. Cổ Phong ở một bên kém chút cười phun: "Cái gì gọi là phát dục dị dạng? Cái gì gọi là đại hắc hầu tử?" Kia Diệp Tiểu Diệp cùng 10 con kim cương hắc viên mặt nháy mắt đều tối. Lam Lân trên mặt tràn đầy không giải. Tương đương tương đương tương đương, không đợi đà điểu nói chuyện, không không một bước đi ra, nghiêm mặt mở miệng: "Nhị đệ nói không sai, ngươi nhìn những cái này hầu tử, sinh đến miệng mắt nghiêng lệch, còn có cái kia lông tóc đều xoắn lại, vô cùng bẩn, lại nhìn kia một thân cơ bắp, sinh đến cỡ nào cho người ác tâm, còn có cái kia một bộ da, so than đá còn đen hơn. Bình thường hầu tử tuyệt đối sẽ không xấu xí được như vậy, cực kỳ bi thảm. Này 10 hầu tử, nhất định là tuổi nhỏ thời điểm mỗi ngày gặm a dược, như thế phát dục dị dạng." Giống, giờ khác này, kia 10 con kim cương hắc viên triệt để nổi giận, phát ra ngập trời gầm thét. Này tiếng giống rung trời, mang theo kinh khủng áp bách lực lượng. Hết chương.